Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 6, 6, đếm chữ đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đàn ông cao lớn đặt đòn gánh xuống, nhanh chóng tháo dây buộc trên thùng gạch lớn, xe giấy phủ chú của thùng gạch lớn, cẩn thận cất đi. Sau đó khẽ khom người trước hai thầy bùa rồi nhanh chóng lùi lại từ vòng tròn. Bàn thờ, hai vị thầy phù chú đều lấy từ trong túi ra một tờ phù văn gấp bằng giấy màu vàng. Bọn họ chậm rãi mở tờ phù chú ra. Tờ phù chú bình thường chỉ rộng 3 ngón tay, nhưng tờ phù chú trong tay bọn họ lại rộng 6 ngón tay, dài một thước. Họ nhìn nhau, ngồi xổm xuống và đập tờ giấy bùa trong tay lên phiến đá. Lá bùa bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, những đường màu vàng nhạt dày bằng ngón tay út lan ra từ giấy bùa, bò kéo dài trên nền đá xám. Đồng tử của Chu Phàm co lại, và anh cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn khi nhìn những chữ run đang bò mà hệ thống tri thức của xã hội hiện đại không thể giải thích được. Hai tờ phù văn màu vàng nhạt phù văn tiếp tục hình quạt kéo dài ra, rất nhanh bao phủ toàn bộ bàn tròn đàn, cuối cùng hội tụ ở bàn tròn trung tâm, leo lên thùng gạch lớn phủ đầy phù văn dày đặc. Lang băm, các vết nứt xuất hiện trên bề mặt gạch của thùng gạch lớn. Rầm một tiếng, vải sành vỡ vụn, một thứ chất lỏng màu đỏ đậm chảy ra. Mùi tanh nồng tràn ngập quanh bàn thờ tròn. Chu Phàm ngửi thấy mùi tanh nồng nặc này, và anh nhanh chóng nhận ra rằng nó nhất định là mùi máu. Điều kỳ lạ là sau khi hạ cánh, máu không lan ra bất thường mà nhanh chóng bị chữ phù văn lan rộng hấp thu. Những đường chéo trên bàn thờ tròn hoàn toàn bị nhuộm đỏ, tỏa ra ánh sáng như máu. Nếu bạn nhìn từ trên trời xuống, bạn có thể thấy rằng những dòng máu này trông có vẻ méo mó, nhưng nhìn chung, chúng là một câu thần chú rất lớn. Những tờ giấy phù chú trong tay hai bậc thầy bùa đã bị đốt cháy và tan thành khói đen, giữa lông mày và đôi mắt của họ có một chút mệt mỏi. Đứng ở phía đông, sư phụ liếc nhìn xuống dưới cùng của bàn thờ tròn và nói: "Hãy để tất cả những đứa trẻ có thể kết tóc lên." Khi sư phụ nói, những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi bắt đầu run rẩy và bước đến bàn thờ tròn. Chu Nghĩa Mộc quay sang nhìn Chu Phàm và nói: "Đi lên, làm theo những gì sư phụ bảo con làm." Chu Phàm gật đầu và đi về phía bàn thờ tròn. Trên thực tế, anh ấy cảm thấy hơi bất an vì cảnh tượng trước mắt. Rất giống với trong sách nói, hắn có chút lo lắng mình sẽ bị lợi dụng làm vật tế. Nhưng Chu Phàm nghĩ lại, đó không nên là một sự hy sinh, nếu không gia đình của những đứa trẻ này sẽ không bao giờ hành xử như vậy. Sau khi Chu Phàm cảm thấy thoải mái hơn, anh ta đã bước lên bàn thờ tròn. Nhìn những dòng bùa dưới chân dường như bơi đi, một cảm giác kỳ lạ trong lòng Chu Phàm dần dần nổi lên. A Phàm, con khỉ gầy cũng đi tới, đứng bên cạnh Chu Phàm, khi nói chuyện hàm răng của nó va vào nhau một chút. Chu Phàm vỗ vai anh và bảo khỉ gầy đừng sợ, thực ra Chu Phàm vẫn không hiểu tại sao khỉ gầy và những người khác lại lo lắng như vậy. Buổi lễ kết tóc này ẩn giấu điều gì? Chỉ có hơn 20 người những người tham gia nghi lễ kết tóc. Tất cả đều đứng thành một hàng, nhiều người lộ rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt, đảo mắt nhìn quanh nhìn hai thầy bùa. Hai bậc thầy bùa nhìn qua đã ngoài 80 đi tới, bọn họ chỉ liếc nhìn những người trẻ tuổi này, một người trong đó nói: "Các ngươi đều ở đây sao?" Người dân đứng dưới sân khấu nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười. Nói, tổng cộng có 28 người tham gia năm nay ở đây, và không ai trong số họ vắng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bậc thầy bùa gật đầu, và bậc thầy bùa thấp hơn hét lên với giọng thô bạo: "Nghe đây, người đàn ông đi ra ngoài và cởi bỏ phần bên trên, và người phụ nữ cởi giày bên phải, và xắn ống quần lên." 28, người tham gia buổi lễ ngay lập tức hành động, và Chu Phàm cũng làm như vậy, cởi bỏ phần trên của mình, để lộ anh ta có phần trên cơ thể rắn chắc, nhưng con khỉ gầy gò bên cạnh anh ta có toàn thân là xương sườn. Những cô gái đó cũng cởi giày bên phải, ống quần được xắn cao, để lộ đôi chân trắng ngần. Dân làng dưới bàn thờ tròn nín thở theo dõi, họ biết rằng thời khắc sẽ ảnh hưởng đến tương lai của 28 người này sẽ đến. Sau khi mọi người trên bàn thờ tròn làm theo những gì thầy bùa nói, thầy bùa cao lớn chắp tay lại và tạo thành một dấu tay. Ngay khi dấu tay vừa được hoàn thành, đường phù văn phát ra ánh sáng màu máu yếu ớt đột nhiên bùng lên một ánh sáng đỏ chói mắt. Dòng chữ run bắt đầu co lại về phía 28 người, Chu Phàm và những người khác cảm thấy lòng bàn chân nóng rát, như thể họ đang dẫm phải một que hàn. Nhiều người thậm chí còn muốn giơ cao chân để tránh cái nóng như thiêu đốt. chỉ là bị Đoản Phù Sư mắng một tiếng. Đừng nhúc nhích, Đoản Phù Sư, thanh âm nghiêm túc truyền đến. Tất cả mọi người không dám động nữa. May là nóng như thiêu đốt, cũng không phải thật sự chịu không nổi. Bọn họ đều có kiên nhẫn. Chu Phàm có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng như thiêu như đốt từ lòng bàn chân truyền đến nửa người trên. Cả người như đang bốc cháy. Đặc biệt là trong mũi Chu Phàm ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc hơn. Cảm giác này kéo dài một lúc, hơi nóng từ tứ chi nhanh chóng tiêu tán, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác nóng rát. Chu Phàm vội vàng cúi đầu nhìn vào trái tim của mình. Anh ta kinh ngạc khi phát hiện ra rằng một chiếc nhẫn màu xám đã bị đốt cháy trong trái tim của anh ta. Ở trung tâm của chiếc nhẫn này, một nét chữ màu đỏ như máu chậm rãi hiện ra. Nét chữ ban đầu rất mờ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên rõ ràng. Đứng lên, 19, Chu Phàm nhìn chằm chằm vào con số đỏ như máu trong trái tim mình. Anh ta sửng sốt, sau đó nhìn con khỉ gầy guộc bên cạnh. Con khỉ gầy sắc mặt rất tái nhợt, nó ngơ ngác nhìn trái tim của mình. Trên trái tim con khỉ gầy còn có một con số đẫm máu, đó là 32. Chu Phàm quay đi và nhìn lại các cô gái. Anh phát hiện ra rằng các cô gái có những chiếc nhẫn màu xám trên bắp chân phải của họ, và những con số màu đỏ như máu hiển thị trên những chiếc nhẫn có kích cỡ khác nhau. Sau cú sốc ban đầu, một số người lộ rõ sự suy sụp trên khuôn mặt, thậm chí có cô gái còn che mặt khóc, có người lại nở nụ cười vui sướng. Chu Phàm phát hiện ra rằng những người có vẻ mặt buồn bã là những người có số nhỏ màu máu, chẳng hạn như 20-30, 30-40, và những người có khuôn mặt tươi cười là những người có số lớn màu máu, có người là 70 hoặc 80. Thậm chí có người lên tới hàng trăm. Con số lớn nhất trong số đó là 110. Chu Phàm đã không nhìn thấy bất cứ ai trẻ hơn anh ta trong thời gian này, và anh ta cảm thấy tồi tệ, và trái tim anh ta thắt lại. Cha mẹ của những đứa trẻ có mái tóc xoăn dưới bàn thờ tròn cũng đi đến gần bàn thờ tròn vài bước, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào những con số đẫm máu trên người con mình, trên khuôn mặt vừa vui vừa buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nghĩa Mộc và Quý Phong trên khán đài cũng nhìn thấy rõ ràng những con số đẫm máu trong trái tim Chu Phàm. Chu Nghĩa Mộc nhắm mắt lại trong sự sụp đổ, trong khi đôi mắt của Quý Phong thì đỏ hoe và anh ấy gần như đã khóc. Chu Phàm nhìn thấy tất cả những điều này, anh ấy cau mày, anh ấy biết rằng số 19 trong lòng nhất định là xấu, số lớn nhất là 110, số nhỏ hơn dường như là số 19 của anh ấy. Anh ấy rõ ràng chỉ mới 15 tuổi, cho nên nó có liên quan gì đến 19, hay nó ám chỉ rằng anh ấy 19 tuổi sẽ có chuyện gì đó xảy ra? La Lập Thiên, nhanh đi làm công việc đăng ký. La Lập Thiên đáp lại và bước nhanh lên. Anh ta lấy ra một cuốn sách nhỏ màu xanh và nhanh chóng ghi lại nó bằng bút lông trong tay, và hoàn thành công việc ghi chép trong một thời gian ngắn. Cách chương.